Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Từ lỗi cho tôi làm nữ chính trên khán đài một lần nữa. Bởi vì tôi khát vọng một buổi tối như vậy. Tôi đã từng hứa nếu có một ngày tôi có thể đoạt giải thưởng điện ảnh cao nhất, tôi sẽ tuyên bố tình yêu của tôi với toàn thế giới. Lúc nãy tôi ở dưới khán đài rất căng thẳng, rất hồi hộp. Bởi vì tôi sợ mình không đoạt giải, không nói được lời trong lòng. Cô vừa nói xong cũng nhịn không được cúi đầu rơi lệ. Rất nhiều khách mời xôn xao vỗ tay. Isa ngồi dưới khán đài xúc động rơi lệ, nhìn người nhà họ Hàn và Hy Văn ngồi trước TV chăm chú nhìn cảnh tượng này. Hà Văn Hạo ngồi dưới khán đài, hai mắt thoáng ưng ướt nhìn Hạ Tuyết. Sau khi Hạ Tuyết được Hà Văn Vũ chén an, ôm chiếc cúp, nhìn toàn trường một vòng, rơi lệ kích động nói: "Trong cuộc đời tôi, có một người quan trọng nhất, lúc tôi bơ vơ không chỗ nương tựa, gặp rủi ro nhất. Anh ấy cho tôi sự giúp đỡ và ủng hộ, lặng lẽ vì tôi bỏ ra 6 năm, vì tôi và con gái, thậm chí vài lần hy sinh mình, bỏ qua hạnh phúc của mình, thành toàn cho chúng tôi. Nhưng tôi lại đáng ghét, nhiều lần từ chối tình yêu của anh ấy, làm anh ấy đau lòng tuyệt vọng, là lỗi của tôi. Tôi đã sai, bởi vì anh ấy đối với tình yêu rõ ràng và dũng cảm, làm cho tôi hiểu bản thân mình hồ đồ và yếu đuối. Anh ấy từng bước vì tôi và con gái bỏ đi hạnh phúc của mình. Cảm ơn anh cha đứa bé, cảm ơn anh. Nếu không có anh, có lẽ em đã không còn. Bây giờ anh ở đâu chứ? Em rất nhớ anh. Bây giờ đứng trước khán đài, nói với anh rằng em yêu anh, Văn Hạo à. Em yêu anh, anh hãy trở về. Em và con gái chờ anh. Chúng ta một nhà ba người nhất định vĩnh viễn ở chung một chỗ. Xin hãy tin em nhất định sẽ yêu anh thật tốt, làm tốt trách nhiệm của một người vợ. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ nắm tay anh vượt qua tất cả. Đời này kiếp này đến chết cũng không thay đổi." Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay sôi nổi. Hà Văn Hạo ngồi dưới khán đài, nghe tiếng vỗ tay kích động của toàn trường, nhìn Hạ Tuyết trên khán đài xinh đẹp đáng tự hào như thế, hai mắt hắn chợt lóe, đôi mắt thoáng nụ cười. Hạ Tuyết mặc lễ phục đạp tuyết tìm ai, mái tóc xoăn buông dài đến thắt lưng, hai mắt tỏa sáng, đong đầy nước mắt. Cô nắm điện thoại, giúp cuộc kích động ngẩng đầu. Bất đắc dĩ nhìn tòa nhà 100 tầng, giống như đám mây phía chân trời, xa tít không thể chạm tới. Nước mắt cô lăn xuống, nghẹn ngào cầm điện thoại khẽ run, xúc động nói không ra lời. Đợi người này đã nhiều ngày như thế, rốt cuộc nghe tiếng hắn, trong lòng cô đột nhiên đau xót, nước mắt không nhịn được tuôn ra vành mắt. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe lên trong phòng khách mờ tối, đau lòng cắn răng nắm điện thoại, không lên tiếng chờ đợi. Hạ Tuyết nắm điện thoại đứng trong gió rét, để mặc mái tóc dài tung bay xẹt qua nước mắt, rốt cuộc nghẹn ngào mở miệng. 6 năm trước có một cô gái bởi vì không có nhà để về, trong một ngày tuyết rơi, có người cho cô chút ấm áp. Thực ra bắt đầu từ lúc đấy, cô ấy vô cùng cảm ơn người đàn ông đó, bởi vì đêm đấy cô ấy thực sự rất lạnh. Hai trong mắt Hà Văn Hạo đỏ lên, nắm điện thoại, cảm thấy trong lòng run rẩy và kích động. Hà Tuyết rơi lệ nói với hắn: "Nghe nói lịch sử sẽ lặp lại, nếu tối nay có tuyết rơi, anh có đồng ý mang cô ấy về nhà không?" Hai mắt Hà Văn Hạo ướt nước. Hà Tuyết nắm điện thoại đứng trong gió rét, mặc bộ váy dài hoa mai, lạnh đến run rẩy. "Nếu anh đồng ý tiếp nhận cô ấy nguyện ý như hoa mai trong mùa đông lạnh giá, chịu đựng tuyết mùa đông lạnh lẽo nhất, chịu đựng tàn phá, đố kỵ của cái rét lạnh nhất, thậm chí nguyện ý mất đi mạng sống." Hà Văn Hạo vẫn nắm chặt điện thoại không lên tiếng, lặng yên nghe, hai tròng mắt ướt lệ. Cô nắm điện thoại để mặc gió lạnh lùa qua thân thể của mình, giống như dao cắt. "Văn Hạo à, trong thời gian qua em nhớ anh lắm, rất nhớ anh. Những ngày không ở nhà, em lặng lẽ canh giữ trong nhà anh, chờ anh trở về. Mặc dù em biết rõ có lẽ anh thực sự muốn buông đoạn tình yêu này, em cũng không hối hận, bởi vì em yêu anh. Nếu anh cảm thấy mệt, hãy cùng em đi đến chân trời góc biển có được không? Cho dù làm chuyện gì em cũng nguyện ý, chỉ cần anh đừng buông tay em. Cái gì em cũng nguyện ý buông tha, bao gồm ước mơ của cuộc đời em." Trong lòng Hà Văn Hạo chợt rung động cúi đầu, nước mắt vì kích động rơi xuống. Nước mắt xẹt qua sống mũi cao thẳng và khuôn mặt kiên nghị. Cho tới bây giờ cũng không thừa nhận hắn yếu ớt, vì yêu mà rơi lệ lần nữa. "Văn Hạo à, nếu anh không tin thành tâm của em, nếu anh không có lòng tin đối với tình yêu chúng ta, vậy tối nay hãy để ông trời quyết định chúng ta một lần có được không?" Hà Tuyết nắm điện thoại khóc xin, nước mắt từng viên rơi xuống, mặc gió lạnh thấm vào thân thể mình, nhưng vẫn ngoan cố đứng tại chỗ. Mái tóc dài tung bay, váy dài cũng theo gió phất phới tung bay. Hà Văn Hạo đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt xẹt qua chút nghi ngờ, vừa muốn mở miệng nói: "Văn Hạo à, nếu em đếm đến 10, bầu trời có tuyết rơi, sẽ như Thượng Đế cũng xót thương tình yêu của chúng ta, cũng tha thứ cho lỗi lầm của chúng ta. Được chứ? Hiện tại em đứng ở dưới lầu nhà anh. Nếu em đếm tới 10, dưới bầu trời tuyết rơi, anh đi xuống lầu đón em có được không?" Hà Tuyết vừa khóc vừa cầu xin Hà Văn Hạo. Ánh mắt Hà Văn Hạo đột nhiên sáng lên, lập tức đứng dậy, đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống dưới. Tuy là độ cao 100 tầng, nhưng hắn nhìn thấy có một chấm trắng dưới lầu, tim hắn đau nhói. Hạ Tuyết nắm điện thoại khóc nói: "Hôm nay mạng sống của chúng ta cũng buông lỏng, nếu chúng ta có duyên phận sẽ chờ đợi khắc này thôi. 1, Hà Văn Hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời tối tăm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net